Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 76, 5 triệu lệnh treo giải thưởng, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay tại lúc đó, Giang Thần đi ra Lam Noãn Yên nhà. Chính tự hỏi như thế nào bắt tay vào làm vụ án. Bỗng nhiên, trong đầu truyền ra một tiếng thanh âm nhắc nhở, đinh. Đặc thù sự kiện kích hoạt, khen thưởng. Vân đỉnh Lan Sơn khu biệt thự giết người án manh mối một đầu, tường tình điểm kích xem xét. Ngọa tào, Giang Thần ấn mở xem xét. Nhất thời kinh ngạc, vốn là muốn dựa vào năng lực trinh thám của mình. Đến một đợt kinh thiên suy luận. Kỹ kinh tứ tỏa, cái này trực tiếp cho cái treo. Chấm, hệ thống này cũng quá vạn năng đi. Có thể, manh mối là một đoạn camera thu video. Giang Thần thì theo hệ thống cho ra địa chỉ đi điều tra chứng cứ. Long Thành hình cảnh đại đội phòng họp. Phòng họp, đi vào là một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên nam tử. Hắn tiện tay gài cửa lại. Mỉm cười, mọi người tốt, ta chỗ này trước làm tự giới thiệu đi. Ta là X-147. Hoa Quốc đỉnh phong tội phạm bức họa sư Đinh Ẩn. Đinh Ẩn sắc mặt một vệt mê chi tự tin. Ta thông qua người chứng kiến đơn giản miêu tả, liền có thể chính xác miêu tả ra tội phạm hình dạng. Tương tự độ cao đạt 80. Không có ta tại, các ngươi muốn trong 5 ngày phá án rất khó. Nhưng là có ta ở đây, vậy liền không đồng dạng. Chúng hình cảnh yên tĩnh trở lại. Bọn họ bất lực phản bác, nhưng luôn cảm giác người này làm cho người rất không thoải mái. Đinh Ẩn nhìn lấy bọn hắn ăn quả đắng, nội tâm mừng thầm, đi hướng Lâm Tịch Nhiên, nịnh nọt cười nói: "Tịch Nhiên muội muội, lần này ta hiệp trợ ngươi phá án, sau cùng một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào?" Lâm Tịch Nhiên cũng rất phiền hắn, chính muốn cự tuyệt, lúc này, phòng họp chạy vào một tên cảnh viên, mặt mũi tràn đầy kích động: "Đội trưởng, án kiện có trọng đại đột phá. Giang Thần cảnh quan đã tìm tra được tội phạm ghi hình video." Chấm, cái gì? Mọi người nhất thời chấn kinh. Chúng ta điều tra lâu như vậy, đều không điều tra đến. Giang cảnh quan vậy mà tìm được tội phạm ghi hình video. Chấm, Đinh Ẩn cũng nhất thời mộng. Kinh hãi cái cằm đều rơi xuống. Trợn mắt hốc mồm, WTF. Đã biết tội phạm hình dạng rồi. Vậy ta đây cái tội phạm bức họa sư chẳng phải là phế đi. Lâm Tịch Nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Xem ra Giang Thần cảnh quan vẫn rất ngạo kiều mà. Ngoài miệng nói không tham dự án kiện, kết quả so với ai khác đều tích cực. Hi hi, nguyên lai hắn cũng rất muốn cùng ta hẹn hò đâu. Nhìn đến Đinh Ẩn, Lâm Tịch Nhiên lại thu hồi ý cười. Thản nhiên nói: "Nơi này không cần ngươi. Ngươi bây giờ định vị vé máy bay trở về còn kịp." Phốc đâm, Đinh Ẩn cảm giác trái tim bị trọng thương. "Lời này của ngươi cũng quá độc ác." Mọi người tranh thủ thời gian ra phòng họp. Giang Thần đã đem tội phạm ghi hình để cảnh viên copy đến trên máy vi tính. Lâm Tịch Nhiên nhìn lấy Giang Thần, một mặt thật không thể tin. "Giang Thần cảnh quan, ngươi là như thế nào tìm tới cái kia ghi hình video đó à? Chúng ta trọn vẹn tìm 3 ngày đều không tìm được." Giang Thần chững chạc đàng hoàng, kiên nhẫn, lòng tin, bền lòng. "Oa, tốt có đạo lý." Lâm Tịch Nhiên chấm nhỏ mắt, một mặt sùng bái. "Giang Thần cảnh quan, ngươi cũng quá lợi hại. Ta phải nhiều hơn hướng ngươi học tập." Đinh Ẩn xem xét, sắc mặt nhất thời tái rồi. "Mẹ kiếp, làm sao giữa người và người chênh lệch lớn như vậy sao?" Chúng cảnh viên cũng là bội phục không thôi, ào ào giơ ngón tay cái lên. "Giang cảnh quan không hổ là cấp quốc gia đặc phái hình cảnh. Giang cảnh quan cá nhân năng lực cũng quá mạnh đi. Vậy mà một người liền có thể điều tra đến tội phạm mạnh như thế, có lực chứng minh." "Giang cảnh quan nói quá đúng. Từ hôm nay trở đi, Giang cảnh quan thì là thần tượng của ta. Chúng ta muốn cùng một chỗ hướng hắn học tập. Đây quả thật là người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. thì hỏi Giang Thần cảnh quan mạnh mẽ như vậy điều tra năng lực. Ai dám nhất giáo cao thấp, so cái kia gọi Đinh Ẩn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn chỉ là họa cái họa. Người ta Giang cảnh quan trực tiếp đem video phát ra, sẽ còn động cái chủng loại kia. Đúng à, căn bản không cách nào so sánh được. Đinh Ẩn nghe xong, càng là mặc cảm, tìm hẻo lánh khóc đi. Lâm Tịch Nhiên mắt nhìn cái kia ghi hình video. Bên trong là tội phạm tiêu hủy giả tạo đồng phục an ninh toàn bộ quá trình. Hình dạng đập rõ ràng. Lâm Tịch Nhiên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Cái này trong 5 ngày nhất định có thể bắt được hắn. Giang Thần nghĩ nghĩ. 5 ngày vẫn là quá lâu. Hiện tại lập tức toàn thành phong tỏa. Phát ra lệnh treo giải thưởng. Tại trong 1 ngày bắt quy án. 1 ngày. Chúng hình cảnh đều kinh ngạc. 1 ngày này cũng quá nhanh đi. Người ta phía trên cho ra thời gian thế nhưng là 5 ngày a. Người cái này trực tiếp tới cái 1 ngày. Phía trên không sĩ diện đó a, lệnh treo giải thưởng ngược lại là có thể phát. Nhưng là, Lâm Tịch Nhiên thè lưỡi, có chút xấu hổ cười nói. Giang cảnh quan, kỳ thật chúng ta trong đội cảnh sát, bây giờ còn chưa nhiều như vậy tiền tài. Vừa nghe thấy lời ấy, Đinh Ẩn hai mắt tỏa ánh sáng. Lão tử cơ hội biểu hiện đến rồi. Ta có. Ta có thể ra 300 ngàn. Đinh Ẩn nhấc tay, xung phong nhận việc, chính mình thế nhưng là trong nước đỉnh phong tội phạm bức họa sư. 1 tháng thu nhập cao đến 70 ngàn, cái này cống hiến ra 4 tháng tiền lương lấy ra treo giải thưởng. Hoàn toàn không có áp lực. Hừ hừ, lão tử có 300 ngàn, người Giang cảnh quan cũng chính là cái ăn quốc gia cơm. 1 tháng tiền lương cũng so ra kém ta 1/3 đi. Ha ha ha ha. Đinh Ẩn nội tâm mừng thầm. Đưa ra một thẻ ngân hàng. Cực kỳ hào phóng. Đến, soát thẻ của ta. Chấm, 300 ngàn. Giang Thần có chút ghét bỏ. Mới 300 ngàn. Chỉ sợ thị dân tích cực độ không đủ a. Đinh Ẩn hiển nhiên liền có chút khó chịu. Chất vấn. Cái gì gọi là mới 300 ngàn? Người có thể xuất ra 300 ngàn treo giải thưởng sao? Giang Thần im lặng, phảng phất tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Người này là ai? Làm sao ta lần đầu gặp? Lâm Tịch Nhiên đôi mắt chớp chớp. Ta cũng không quá quen. Nghe nói là cái vẽ vời. Vẽ vời, có thể xuất ra 300 ngàn xác thực rất tốt. Chút tiền ấy, người còn là mình giữ đi. Giang Thần đồng tình mắt nhìn Đinh Ẩn, mặt hướng mọi người, khí vũ hiên ngang nói, tuyên bố tin tức ra ngoài, treo giải thưởng 5 triệu, TTT, mọi người hít sâu một hơi, hai mắt chừng giống bóng đèn một dạng, trong nháy mắt nổ lật ra, Đinh Ẩn sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, hắn vốn còn muốn nghi vấn một chút Giang Thần đến cùng có phải hay không tại chỉ nói mà không làm. Có thể không chờ hắn nói ra miệng. Giang Thần quay người thì chuyển khoản 5.2 triệu đến Lâm Tịch Nhiên tài khoản. Giang Thần không có ý tứ gì khác. Nhiều hơn 200 ngàn là đưa cho ngươi khổ cực phí. Sự kiện này thì giao cho ngươi. 520. Lâm Tịch Nhiên nhìn đến cái này chỉnh chỉnh tề tề con số. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ hắn là ám chỉ thứ gì sao? Đinh Ẩn giống như là ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Đây quả thực lật đổ thế giới quan của bản thân. Một cái hình cảnh tiền lương cao như vậy sao? Sớm biết dạng này, ta còn làm cái gì phạm tội bức họa sư a, còn bị người nói thành là vẽ vời. Còn tiền lương thấp, tốt khổ cực a, không. Không, má ơi, ta muốn khóc. Ta cũng muốn làm hình cảnh a, bỗng nhiên. Đinh Ẩn dừng lại, chờ một chút, trở thành trăm vạn phú ông cơ hội. Không đang trước mắt sao? Đinh Ẩn vội vàng đuổi kịp Giang Thần. Dò hỏi, Giang cảnh quan, ta bắt đến tội phạm cũng có tiền thưởng sao? Có thể, thật tốt làm. Giang Thần căn bản khinh thường tại cùng hắn tính toán.